Sao mẹ biết tụi con không hợp chứ? Tư Nhàn nghe nói như vậy lập tức có chút tức giận, cũng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này với Đồng Nhàn. Năm nay con đã 20 mấy tuổi rồi, bản thân tự có phán đoán của mình. Con nghe mẹ nói đi đã. Đồng Nhàn khẽ run. Mẹ không cần phải nói gì cả, bọn con chính là đang ở bên nhau. Con cũng không cần từ miệng người khác nói gì để hiểu bạn trai mình như thế nào cả, chỉ như vậy thôi. Tư Nhàn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng bởi vì cảm xúc từ cuộc điện thoại này còn chưa hết, trong lòng lại chợt nổi lên một tầng sóng khác. Cô nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ bức tường cẩm thạch trước mắt, có người đang đứng sau lưng. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nhớ lại vừa rồi mình nói gì, đầu óc Tư Nhàn vang lên một tiếng ong, đột nhiên có cảm giác muốn qua đời ngay tại chỗ. Cô cứng ngắc không động, sau lưng kia cũng không động, điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút. Tin nhắn của Phó Minh Dư. Anh ở bãi đậu xe nghe lén một đoạn đối thoại. Người đó hình như là bạn gái anh. Nhìn cái bóng lưng kia hình như là em. Cô không biết là tính bướng bỉnh từ đâu tới, Tư Nhàn cứng cổ trả lời một câu, hèn mọn hàm hòa hy vọng phá vỡ được cục diện lúng túng xấu hổ này. Nhìn bóng lưng cũng biết là tôi, thật đúng là tình trai như núi. Sau khi gửi tin nhắn đi, không có trả lời, nhưng cô cảm giác được người ở phía sau đang tiến gần đến bên cô. Cúi người tiến tới bên tai cô, một mùi hương linh sam quen thuộc bay tới. Bất kể em nói thật hay là lời tức giận, dù sao anh cũng tin là thật. Cô vẫn đưa lưng về phía Phó Minh Dư, cổ cũng không quay một chút. Hô hấp của anh thì quấn quanh ở gương mặt cô, giống như tối hôm qua vậy, dây dưa triển biên, mang chút mùi vị của anh, có chút nhột, còn có chút tác dụng đầu độc người. Hồi lâu, Tư Nhàn mới mở miệng. Không phải, nói nhịu thôi. Mở cửa lên xe, ngồi xuống thắt đai an toàn, hết thảy đều thật bình thường, lại bình thường như vậy. Tư Nhàn chậm chạp ngồi xuống, tư thế tiêu chuẩn giống như đang ở trong tiết thể dục. Có lén nhìn trộm Phó Minh Dư ở bên cạnh một cái. Phó Minh Dư lên xe trễ hơn một chút so với cô. Anh nâng mặt, một tay chống tay lái, một tay kéo lấy đai an toàn, nhẹ nhàng lại cạch một tiếng. Xe đồng thời cũng khởi động. Em đang nhìn gì thế? Tư Nhàn cứng đờ thu hồi ánh mắt bình tĩnh. Trên mặt anh hình như có cái gì. Phó Minh Dư đưa tay sờ soạng một chút, mở ra lòng bàn tay nhìn xuống, không có gì cả. Anh chỉ là cười một cái không chọc thủng Tư Nhàn. Tư Nhàn có thể thấy không ít đồng nghiệp tan ca vội vã đi đến cửa. Có người đứng trên bậc thang xanh đối diện phòng bảo vệ, phát hiện chiếc xe thể thao này làm bộ không chú ý mà lướt qua ghế phụ. Cái lướt mắt này vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tư Nhàn. Đối phương hình như cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, vô cùng tự nhiên mà rời tầm mắt đi. Tư Nhàn giống như đọc ra được ý nghĩ từ trong ánh mắt của người đồng nghiệp nam kia. Tổng giám đốc Phó lại đón bạn gái tan ca. Cảm giác không có thực ở trong lòng Tư Nhàn lại tăng lên. Quá không chân thật, cô thậm chí cảm giác bản thân đang suy tưởng. Rõ ràng đầu năm, lúc cô nhìn thấy người đàn ông này mỗi ngày còn xù lông, hận không thể khắc lên ở trên mặt 6 chữ to, tôi không muốn nhìn thấy anh. Mà cuộc sống của cô giống như đột nhiên bị ông trời túm lấy, ném đến bên cạnh Phó Minh Dư. Còn bá đạo thả dây tơ hồng cho hai người bọn họ, cô không hỏi người trong cuộc có đồng ý hay không. Khó có thể tưởng tượng người bên cạnh này lại là bạn trai của cô. Bạn trai, hai chữ rất nhiều ý nghĩa, nó làm cho hai người bị trói chặt lại thành một thể. Các việc phát sinh trong cuộc sống cũng dây dưa với nhau. Cậu nhau ăn một bữa cơm dạo phố, nhưng bước như vậy còn chưa tính. Không bình thường nhất định là những chuyện chỉ có giữa người yêu với nhau mới làm thôi. Ví dụ như hôn môi, thậm chí là những hành vi thâm nhập sâu hơn, đều diễn biến thành chuyện thuận lý thanh trương. Nghĩ đến đây, Tư Nhàn đột nhiên có một loại da đầu mơ hồ có cảm giác căng lên, tim giống như nhảy lên đến cổ họng, từ cổ đến lồng ngực đều toan toan trứng trướng, có chút tìm không thấy hướng đi. Buổi tối cuối thu đến thật sớm, không đến 7 giờ mà đêm đã hoàn toàn buông. Con đường này không phải đường quay về chung cư danh thần. Anh muốn đi đâu thế? Phó Minh Dư không nhanh không chậm mà dẫm một chân phanh lại, dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ. Muốn ăn cái gì? Hả? Không nên dẫn bạn gái của anh đi ăn cơm chiều hay sao? Tư Nhàn đối với danh xưng bạn gái này vẫn có chút không quen, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của anh còn có chút cảm giác hoảng hốt. Trước và sau khi thay đổi thân phận, Tư Nhàn cảm giác ánh mắt anh thoạt nhìn đều không giống nhau, đặc biệt trực tiếp còn hơi cầu dẫn người khác. Cô há miệng thở dốc, vừa muốn nói đi ăn bún ngao, nhưng lời đến bên miệng rồi lại biến thành: anh muốn ăn cái gì? Phó Minh Dư không nói chuyện, trong mắt có chứa chút ý cười. Tư Nhàn bị bạn trai nhìn đến có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn đèn đỏ phía trước. Tây Sương Yến, hình như anh rất thích nhà hàng này thì phải. 10 phút sau, Tư Nhàn phát hiện tình hình giao thông không thích hợp. Đây là hướng đi đến đường đi bộ bên cạnh chung cư danh thần. Cô quay đầu nhìn Phó Minh Dư liếc mắt. Không đi Tây Sương Yến sao?

không có điện thoại của người thân thì thôi vậy. Còn bạn trai, lúc này bạn trai cô đâu? Bạn trai thần bí mà cô không biết gì cả đâu rồi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tơ Nhàn nâng mắt, đã nhìn thấy người bạn trai thần bí mà cô không biết gì cả kia đang dạy bước đi về phía cô. Vẫn còn sống đấy chứ. Trong nháy mắt nhìn thấy cô, Phó Minh Dư sững sờ một chút, sau đó bước chân càng nhanh hơn. Tơ Nhàn bước một bước đi ra thang máy. Minh Dư dừng trước mắt cô, nhìn cổ của cô, không nói chuyện, kéo cô quay đầu đi luôn. Cả quá trình không thèm để ý nghe đồng ở bên cạnh, biến cô ấy thành không khí luôn. Tơ Nhàn bị anh kéo đi một đường vào phòng làm việc của anh. Bên ngoài ngồi mấy trợ lý, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không hề nhìn thấy một màn như vậy. Sau khi Tơ Nhàn vào trong, cửa tự động từ từ khép lại. Phó Minh Dư mang cô ngồi lên sofa, trầm ngâm nhìn cổ cô một lúc, sau đó giơ tay tháo khuy áo trước ngực cô. Tơ Nhàn một giây bảo vệ cái cổ. Anh làm gì? Nhìn xem. Phó Minh Dư kéo tay cô ra, tháo hai nút áo, đẩy cổ áo ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt Tơ Nhàn. Còn đau sao? Đây không phải nói nhảm hay sao? Tơ Nhàn không trả lời. Cô hai tay đặt trên đôi chân không tự giác cuộn lại. So với đau đớn trên cổ, bây giờ cô cảm thấy xấu hổ càng nhiều hơn. Cổ áo lộ ra, dây áo lót màu đen trên bả vai cũng lộ ra. Y tế hàng không nói thế nào? Phó Minh Dư nhìn một lúc, chậm rãi cài nút áo lại cho cô. Vẫn ổn thôi, không nghiêm trọng. Cái kia, em sắp bị khiếu nại rồi. Phó Minh Dư nói. Anh biết, không phải em sai, khiếu nại sẽ không có hiệu quả. Tơ Nhàn hỏi. Vậy nếu anh ta nhờ hành khách thì sao? Nếu nhờ hành khách thì thật sẽ hiệu quả rồi. Nếu muốn nhờ hành khách, anh cũng có thể công tư không phân biệt. Phó Minh Dư ngồi xuống bên cạnh cô. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Có lẽ bởi vì câu nói này chính xác là thiên vị, cảm xúc vốn đã được điều chỉnh tốt của Tư Nhàn ngược lại bị anh kéo ra xa. Một chút cảm giác biết mình không sai lại bị trách mắng đột nhiên được phóng đại, chậm rãi. Cảm giác giống mình rất rất tủi thân. Cô gục đầu xuống xoay xoay cổ, nhỏ giọng ầm một tiếng. Xem ra làm bạn gái của ông chủ vẫn có chỗ tốt đó. Bây giờ em mới phát hiện sao? Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, trong con người đèn phản chiếu hình ảnh của cô. Trong lòng cô chậm rãi lại xoay quanh đến chuyện tối hôm qua. Phó Minh Dư vẫn còn thiếu cô một lời tỏ tình, nhưng lúc này hỏi lại xác thật hơi dư thừa. Phó Minh Dư, em nói với em một chuyện. Ừ. Nếu có một ngày anh không thích em nữa, anh nói với em một tiếng, nói trước mặt, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều được. Em sẽ không quấn lấy anh, cũng sẽ không đòi phí chia tay. Nhưng anh đã đồng ý với em gấp đôi lương trong một năm không được đổi ý, đã ký hợp đồng phải rõ ràng rồi. Tờ Nhàn giật giật cà vạt của anh. Anh nói chuyện đi, có được hay không? Phó Minh Dư hơi đau đầu. Bình thường Nguyễn Tư Nhàn nhìn xem thì không phải một cô gái quấn lấy mà hỏi. Rốt cuộc anh có yêu em không? Nhưng một khi đặt câu hỏi, đó chính là vấn đề muốn mạng. Loại câu hỏi này nên trả lời như thế nào? Trả lời được thì chết, trả lời không được, chết cũng không toàn thây. Xem lại muốn nguyền rủa chúng ta chia tay vậy? Tư Nhàn kéo cà vạt của anh lắc lắc. Chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Phó Minh Dư không để ý đến lời cô, tinh thần tập trung trên chiếc cà vạt bị cô kéo. Cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết, kéo cà vạt của một người đàn ông lắc lư là một chuyện có bao nhiêu dụ dỗ. Anh dựa lại gần thêm một chút, giữ cái tay đang kéo cà vạt của cô để cô không động đậy lung tung. Nếu anh vẫn không nói với em một tiếng mà đi ra ngoài tìm người mới, em sẽ... Tờ Nhàn dừng lại, nhìn Phó Minh Dư đã dựa lại rất gần người cô. Cậu phải em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh dựa lại gần như thế làm gì đây? Em sẽ làm sao? Phó Minh Dư hỏi. Em... Tặng vòng hoa dài 10 dặm phố cho anh, đặt linh đường của anh ở chính giữa. Thì thôi bỏ qua vậy. Cô nói xong còn cười chớp chớp mắt. Chuyến bay bổ sung ngay trong ngày hôm đó, cất cánh vào lúc 3 giờ chiều, điều động một chiếc 330. Tuy rằng còn có một số hành khách khác vẫn còn phàn nàn, nhưng sau khi nhận được số tiền đền bù thích hợp cũng đã lắng xuống. Mà vì hành khách làm loạn tự nhiên cũng không có hiệu lực, đồng thời bởi vì cố ý gây thương tích đã bị cảnh sát mang đi. Vết bỏng trên cổ Nguyễn Tư Nhàn cũng không quá đáng lo. Nhưng cuối cùng cũng là nước nóng, lột một tầng da là không thể thiếu được. Mà mấy ngày nay, thời gian bay của cô trong quý đã đạt tới hạn mức cao nhất. Có vài ngày nghỉ ngơi, có thể ở nhà trị cái vết bỏng kia cho tốt, nếu không lại chiếm dụng không ít thời gian bay của cô. Nhưng nghỉ ở nhà dưỡng thương không có nghĩa là có thể nằm trên giường cả ngày. Đối mặt với các loại kiểm tra dày đặc, mô hình huấn luyện, mô hình máy bay thi vòng 2, Tư Nhàn cô là ngồi thiền trước bản sách. Cô bận, bạn trai cô còn bận hơn cô. Hôm qua sau khi xử lý hành khách gây chuyện, nhận điện thoại bay đi phủ đô luôn rồi.

Trước đó đồng ý với Đồng Tĩnh đến bệnh viện thăm bà, một thời gian trước vẫn luôn bận rộn, hôm nay ngược lại có thời gian. Tư Nhàn khoác một cái áo khoác dài đi ra ngoài, mua một bó hoa cẩm chướng trước cửa bệnh viện. Trước đó cô đã gọi điện thoại cho Đồng Tĩnh, biết hôm nay có hộ công chăm sóc bà. Sau khi vào phòng bệnh, dì hộ công rót cho Tư Nhàn một cốc nước rồi đi ra ngoài. Đồng Tĩnh đã sắp xuất hiện rồi, tinh thần tốt hơn không ít, cộng thêm mấy năm nay bà rất ít khi gặp Tư Nhàn, thay là kéo cô nói chuyện một hồi lâu. Một lúc hỏi cô sao lại làm phi công, một lúc lại hỏi cô đãi ngộ, phúc lợi cộng việc bây giờ, không biết thế mà đã qua hơn một giờ đồng hồ. Nếu Trịnh Ấu An không đột nhiên xuất hiện. Khi cửa phòng bệnh bị gõ hai lần, Tư Nhàn quay đầu lại nhìn qua, thấy Trịnh Ấu An đứng ngoài cửa, nhất thời hơi mơ màng. Ấu An còn ngớ người hơn cô. Đứng ở ngoài 2 giây, cô lùi lại ra ngoài nhìn số phòng bệnh. Cho đến khi thấy Đồng Tĩnh nằm trên giường bệnh, cô mới chắc chắn mình không nhìn nhầm. So với sự kinh ngạc của Âu An, Tư Nhàn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là không biết nên nói như thế nào đây. Đồng Tĩnh cũng không nghĩ đến đột nhiên Âu An sẽ đến, nhưng cũng tốt, sợ mấy đứa nhỏ cũng không có gì, thế là vẫy tay với Âu An. An An đến rồi à, đứng ngoài cửa làm gì, mau vào đây. Âu An giống như một con robot đứng ngắc đi vào, nhìn Tư Nhàn từ trên xuống dưới. Cô... Đồng Tĩnh nhìn Tư Nhàn một cái. Đây là Nguyễn Nguyễn, trước đây đã nói với cháu rồi, tính ra cháu có thể gọi một tiếng chị. Chị sao? Đồng Tĩnh không nói thẳng. Đây là con gái ruột của mẹ con, nhưng Ấu An nghe hiểu. Chính bởi vì nghe hiểu, cô càng khó hiểu. Tư Nhàn không biết nên nói gì, thế là mặc cho cô ta nhìn. Ấu An há miệng, cũng không biết nói gì. Không phải, vì sao chỉ có một mình cô giật mình thôi? Ấu An tốn gần 10 phút để tiêu hóa chuyện này. Đồng thời cô cảm thấy Tư Nhàn vẫn luôn biết quan hệ của hai người. Chỉ có một mình cô mơ mơ màng màng mà thôi. Về sau sự thật chứng minh, chính là như vậy. Lúc Tư Nhàn nói có việc muốn đi ra ngoài trước, Âu An đuổi theo đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, kéo Tư Nhàn lại hỏi. Có phải cô vẫn luôn biết không? Tư Nhàn bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Vậy sao cô không nói? Cô cũng không hỏi tôi. Cô cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Tư Nhàn chơi chết mất. Không phải, tôi cảm thấy sao cô phải tính kế nhiều như vậy nhỉ? Có phải ngay cả chuyện Phó Minh Dư cô cũng cố ý để tôi chết tâm với anh ta? Tư Nhàn bị mạch não của Âu An chạy một mạch đến eo. Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Nói anh ta ngông cuồng tự đại kiêu căng không phải là cô sao? Nói đầu óc anh ta có tật không phải cô sao? Nói anh ta cả người đều là khuyết điểm không phải là cô sao? Tờ Nhàn không thể phủ nhận một chữ nào, xác thực từng câu là thật. Chị Ngấu An hỏi câu cuối cùng. Vậy cô thích anh ta bao nhiêu mới có thể xem nhẹ khuyết điểm mà ở bên anh ta chứ? Cô đừng nói bạn trai tôi như vậy. Cô thiếu chút nữa tức mà ngất đi rồi, xe cứu thương cũng không cần, trực tiếp mang cô lên phòng cấp cứu trên tầng 2 là được rồi. Thật ra Tư Nhàn bị câu hỏi cuối cùng của Âu An dọa chạy. Trước lúc này cô thậm chí chưa nghĩ bản thân có thích Phó Minh Dư không, cảm thấy luôn bị anh kéo đi, mờ mờ hồ hồ mà ở bên nhau. Cho nên hôm nay Trịnh Âu An nói, ngược lại để Tư Nhàn xác định rõ ràng, có lẽ bản thân cô thích Phó Minh Dư. Nếu không sao có thể đi đến ngày hôm nay. Vấn đề là Tư Nhàn không biết mình thích anh ở điểm gì. Anh không phải chính là đẹp trai một chút, tính tình tốt một chút, tính cách dịu dàng một chút, trong nhà nhiều máy bay một chút, vậy xác thực là rất tốt rồi. Trong đầu suy một đống linh tinh này, tâm trạng Tư Nhàn không hiểu tốt hơn nhiều, nhưng suy nghĩ mông lung kia dần tản ra. Chính là thích anh ấy, thích anh đẹp trai, tính tình tốt lại dịu dàng, trong nhà còn nhiều máy bay, chỉ cần anh đừng tự luyến. Buổi tối sau khi về nhà, Tư Nhàn không xem sách nữa, mở iPad, mở chương trình giải trí ra xem. Chương trình đang hot nhất, 101 anh trai đẹp. Tư Nhàn xem vui đến nỗi không nghĩ đến họ Phó. Cùng thời gian đó, câu lạc bộ lớn nhất phủ đô. Phó Minh Dư cầm một chén rượu đi giữa đám người. Bởi vì không có thời gian ăn cơm tối nên dạ dày hơi khó chịu. Một cốc lại một cốc rượu vào bụng, cảm giác khó chịu liên tục. Tiệc rượu hôm nay là tư cách cá nhân, vốn anh không muốn đến. Chỉ là trong triển lãm hàng không gặp được người quen cũ ở phủ đô. Lời khách sáo nói đến 10 phần, ngược lại anh không tiện từ chối. Nhưng nhà họ Phó cũng chưa mở rộng kinh doanh ở đây, vì vậy người tham gia tiệc rượu phần lớn đều không phải người quen trong công việc. Phó Minh Dư tìm cái cớ đến khu nghỉ dưỡng ngồi cũng không tính thất lễ. Bên tai còn quanh quẩn hòa âm, trước mắt bóng chói mắt, Phó Minh Dư nhắm mắt, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tư Nhàn. Chiều mai anh về, ăn với anh một bữa cơm nhé. Độ hơn 10 phút, bên kia trả lời một chữ ồ, thật rất là lạnh nhạt. Em đang làm gì vậy? Chọn trai. Tư Nhàn gửi qua cho anh 6-7 tấm ảnh. Em chọn với anh này. Em bao nhiêu tuổi rồi? Người ta bao nhiêu tuổi? Em còn không ngại mà gọi anh sao? Anh hiểu cái gì? Đây là tên gọi yêu đã thống nhất. Phó Minh Dư cười, lại nhìn một tấm ảnh mà cô gửi. Người này thế nào? Hơi giống anh đó. Vậy em chọn anh ta đi. Thôi vậy, giống anh không khác mấy, không vui. Em muốn chọn mấy người không giống cơ. Em còn muốn chọn mấy người sao? Lúc cúi đầu xem điện thoại, Phó Minh Dư không biết có người đang tới gần anh. Anh hiểu cái gì? Nhiều bạn nhiều đường, nhiều trai nhiều nhà. Minh Dư. Đỉnh đầu vang lên một âm thanh không xác định. Phó Minh Dư ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen đứng trước mặt anh, cười yêu kiều dịu dàng. Em nghe nói anh muốn đến, vừa nhìn một vòng không thấy anh, hóa ra là trốn ở đây. Lý Chi Huệ vừa nói vừa đưa một ly rượu cho anh. Đã lâu không gặp. Phó Minh Dư đứng dậy, nhận ly rượu của cô ta gật đầu. Đã lâu không gặp. Cùng lúc điện thoại anh vang lên một chút. Chỉ cần đổi trai nhanh, không có đau lòng, chỉ có yêu. Tốt nghiệp cấp 3 gần 10 năm, kể từ đó đông tây mỗi người một ngả, tính ra đã thật lâu rồi không có gặp mặt. Phó Minh Dư nhớ tới lần trước cùng Lý Chi Huệ chạm mặt vẫn là năm ngoái chủ nhiệm lớp cấp 3, cũng chính là lúc ba cô ta bệnh nặng một thời gian. Anh dành thời gian đến thăm một lúc, ở phòng bệnh hai người vội vàng thoáng nhìn nhau. Phó Minh Dư không phải người dễ liên hệ, đại học không ở trong nước, cùng bạn bè cấp 3 liên lạc tiếp xúc rất ít. Sau khi tốt nghiệp về nước, mọi người đều nhận được tin tức, thường thường mới đến buổi hẹn tụ họp. Anh cũng không phải là chuyện không đi được, chính là giả vờ mọi chuyện không thể đi, trước nay chưa từng xuất hiện ở nơi có nhiều bạn học lớn nhỏ như vậy. Ngày thường công tác quá bận, anh không nghĩ sẽ đem thời gian lãng phí tại những loại xã giao vô vị ấy. Nói hiện thực một chút, cũng là đám học sinh hồi cấp 3 kia, cũng không phải tất cả đều nằm trong phạm vi cùng lớp với anh, không cần phí thời gian đi gắn bó quan hệ. Nhưng thật ra với Lý Chi Huệ, anh có chút ấn tượng. Thứ nhất, Lý Chi Huệ là con gái chủ nhiệm lớp anh ta, bởi vì nguyên nhân của thầy giáo có chút liên hệ không nhiều không ít. Thứ hai, năm nay sự tồn tại của Lý Chi Huệ thật sự quá mạnh mẽ, lên màn ảnh hot search không ngừng. Tuy là Phó Minh Dư bận việc công tác, cũng được nghe từ bạn bè nói qua không ít lần. Lại thêm thời học cấp 3, Lý Chi Huệ không tính là xuất chúng. Nếu không phải vì là con của chủ nhiệm lớp, căn bản Phó Minh Dư sẽ không chú ý tới cô ta. Khi đó gu thẩm mỹ cùng cách ăn mặc của cô ta không dung nhập với nhau, có phần anh khí không đủ mềm mại, mà cô ta cũng sẽ không trang điểm, còn cắt tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh như một cô nàng tomboy thực sự. Sau đó cô ta thi vào viện điện ảnh, nhưng có một số người nhìn không thuận mắt đã dự liệu đến tiền đồ tương lai gặp gành không suôn sẻ của cô ta. Sự thật đúng đã xác thực, phải mất 6 đến 7 năm kể từ khi tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên đến năm ngoái. Người này đã đến 27 tuổi hoặc 28 tuổi mà vẫn không nổi tiếng. Ngay cả người đại diện cũng từ bỏ cô ta. Ai biết rằng năm nay cô đã bắt đầu nổi lên, từ bộ phim tình yêu ít kinh phí trở thành hạt giống không lường được của phòng bán vé. Đến phim hài kịch Kỳ Nghỉ Hè, được khen ngợi độ tự nhiên nổi tiếng và giải thưởng của bộ phim văn học cách đây không lâu, một đường từ diễn viên hàng thứ 18 đến hàng ngũ diễn viên top đầu. Đều nói đỏ thay đổi con người, có lẽ là bởi vì danh khí lên rồi, các phương diện tài nguyên cũng tốt hơn. Lý Chi Huệ tựa như được thay ra đổi thịt, cũng có vẻ quyến rũ ý vị. Nghe nói đến tham gia triển lãm hàng không, sao lại không thấy Yến An đến vậy? Chi Huệ quàng chiếc khăn quanh mái tóc xoăn dài, quấn một vài sợi vàng dưới ánh đèn mơ hồ của tiệc rượu mà lộ ra chút ánh sáng. Lần này tham gia triển lãm là chị ta. Phó Minh Dư nâng chén ý bảo. Chúc mừng, nghe nói cô tháng trước đã được giải thưởng. Đều nhờ vào đạo diễn cùng biên kịch quảng cáo tốt thôi. Cô ngẩng đầu lên và nhấp một ngụm rượu, gõ gõ ngón tay vào đế ly, suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng cô lại thấy ánh mắt của Phó Minh Dư rơi vào điện thoại của mình. Anh lướt xuống điện thoại và thấy câu nói của Tư Nhàn. Chỉ cần thay trai nhanh thì sẽ không có bi thương mà chỉ có tình yêu. Có chút ngớ răng rồi. Gợi đòn sao? Khi Phó Minh Dư trả lời tin nhắn, Lý Chi Huệ để ly rượu ở phía trước môi, nửa che nửa lộ mà đánh giá anh. Năm trước ở phòng bệnh vừa thấy anh, lại vội chạy xô. Lần nói cũng chưa nói được hai câu. Những người đàn ông kia vẫn như cũ, vẫn loa mắt như thiếu niên năm ấy như vậy. Điểm bất đồng chính là khí chất lắng đọng lại càng thêm trầm ổn. Mà hôm nay, nghe yến hội ránh đèn huy hoàng, tinh tế nhìn vầng trán anh, chỉ cảm thấy mấy năm gần đây càng thêm kiên nghị, càng có mùi vị đàn ông. Cậu rất bận sao? Vẫn ổn. Cất điện thoại. Là tin nhắn của bạn gái tôi. Ồ, thì ra là như vậy. Trong tim bất chợt có một cảm giác không cách nào giải thích, vẻ kinh dị trong mắt lóe lên rồi nhanh chóng được che đi khi cô ả cụp mắt lại. Ngón tay Lý Chi Huệ biết miết đế cốc. Đúng rồi, cậu có biết Ổ Nhân tháng sau kết hôn rồi không? Cái tên nghe có vẻ quen tai, lại có Lý Chi Huệ nhắc thêm, Phó Minh Dư liền nhớ ra chủ nhân. Ổ Nhân, đó không phải là cô gái hoa khôi của trường, đã khiến tình bạn mong manh của Phó Minh Dư và Yến An rạn nứt ra sao. Sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc, nếu không phải vẫn thường nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Yến An, Phó Minh Dư thật sự không thể nhớ ra cái người này. Không rõ lắm. Chi Hòe gật đầu, cô không nói chuyện thêm nữa. Trong tim lại có tia mừng thầm khó miêu tả. Hồi cấp 3, cô ta và Ổ Nhân là bạn thân gắn liền với nhau như hình với bóng, mà toàn trường chỉ biết đến người có gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào, mà bỏ qua Lý Chi Hòe là người đàn guitar bên cạnh. Thậm chí trong buổi dạ hội tốt nghiệp năm đó, Ổ Nhân tỏ tình với Phó Minh Dư, cũng là cô ta ở dưới khán đài đàn nhạc đệm. Chồng cô ấy cũng là học sinh trường mình, chính là nam sinh đánh bóng rổ rất giỏi lớp bên cạnh, bây giờ đang làm kỹ sư. Còn nhớ lúc đó cô ấy nói muốn trở thành ca sĩ, vậy mà bây giờ vì tình yêu lại chuẩn bị trở thành một người nội trợ, ở nhà lo việc chồng con rồi. Có lúc tớ thật sự ngưỡng mộ cô ấy. Phó Minh Dư lịch sự nghe cô ta kể hết chuyện, mà ở bên kia Bách Dương đã chỉ vào đồng hồ của mình vẫy gọi anh. Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được cô. Anh đặt chén rượu xuống, xoay người đi tìm chủ nhân tiệc rượu hôm nay chào hỏi một cái, mới vừa đi vài bước. Đợi một chút. Lý Chi Hòe đột nhiên gọi anh lại, cầm ly rượu đi về phía anh. Hết tập 11. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.